Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tướng công. Ta hiểu, lại mấy cái hít thở đều đi qua, nhưng mà phù này chuyện vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Cho dù cái này chỉ là địa giai hạ phẩm phù triện, cũng không nên hiệu quả thấp như vậy kém mới là. Vương Bân cười cười, không giải thích. Giống như là trong lòng có dự tính, nhưng kỳ thực trong lòng của hắn cũng tại buồn bực, thế nào còn không có động tĩnh đây? Tính toán thời gian một chút, hẳn là không sai biệt lắm mới là. Lại qua hai cái hít thở, không trung tử lôi phù văn rốt cục có động tĩnh, nhưng lại vẫn không có nổ tung, ngược lại là giảm biến mất không thấy. Trong chớp mắt, hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Các loại, chờ, như vậy thì kết quả tựa như là lại nói, phù này chuyện là phế phẩm, liền giống là pháo lép một dạng, căn bản đánh không vang, còn không nổ tung, liền đã biến mất. Tử Y lẩm bẩm nói, tướng công, cái này, chấm ngoặc kép, nàng buồn bực, vừa mới này tử lôi phù xác thực là địa giai hạ phẩm, là hoàn chỉnh phù triện, cũng không phải là phế phù mới đúng, nhưng bây giờ thế nào nhìn chung quanh cũng giống như cực kỳ phế phù. Nhưng mà, Vương Bân nhìn thấy tình huống như vậy, không những không có ủ rũ, lại là bỗng nhiên hoan hô lên, cái này liền đối. Dọa, Tử Y buồn bực nhìn xem Vương Bân, nhìn thấy bản thân phù triện thất bại, vậy mà còn có thể cao hứng. Bản thân tướng công không khỏi tính tình quá được rồi. Vậy mà dạng này đều còn có thể cao hứng lên. Không phải là ngốc hả? Vẫn là nói. Hắn tại ra vẻ kiên cường. Kỳ thật tướng công muốn khóc nói liền lớn tiếng khóc lên, không có quan hệ. Tử Y, nô gia sẽ không giễu cợt ngài. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân nhìn tới, chậc chậc chậc chậc miệng, có chút khóc không ra nước mắt bộ dáng. Chẳng lẽ hắn thành quả cứ như vậy trần trụi bị Tử Y coi thường? Trong nháy mắt liền phản bác trở về, người suy nghĩ nhiều. Lão công há có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Tử Y vội vàng cắt ngang, lo lắng nói, tướng công, kỳ thật ngài không cần giải thích, nô gia đều hiểu, người biết cái gì? Vương Bân bó tay, sắp hộc máu, liền là hiểu, tướng công ta thực sự hiểu. Tử Y thương hại ánh mắt nhìn Vương Bân, an ủi nói, nếu như tướng công muốn khóc, bả vai ta có thể cho tướng công dựa vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân muốn điên, gõ gõ Tử Y đầu, cũng sẽ không nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống, cầm lên một khối hòn đá nhỏ, hướng về phía vừa mới tử lôi phù biến mất phương hướng. Ném tới, siêu, cục đá không chút nào ngoài ý muốn tiến nhập vừa mới phù văn vị trí không gian. Trong phút chốc, lóa mắt tử quang bùng lên mà lên, này đã biến mất tử lôi phù văn. Vậy mà tại giờ khắc này lần nữa xuất hiện ở không trung. Mà toàn bộ tiểu sân nhỏ, tại cái này tử mang chiếu dọi xuống, tựa hồ biến thành tử sắc hải dương. Trong tử hải, có cuồng bạo lôi điện cùng hỏa diễm khí tức. Này nguyên bản đều là cuồng bạo nguyên tố, vốn là dùng một loại trạng thái thăng bằng ở chung trong đó. Nhưng tựa hồ cực kỳ không ổn định, phảng phất bất cứ vật gì chạm đến đều sẽ khiến hắn trong phút chốc đến cực hạn. Nổ tung, ầm, một tiếng vang trầm tại hỏa diễm cùng lôi điện kêu to bên trong truyền ra tới. Tử Y nghe rõ ràng, này là hòn đá nhỏ phát ra âm thanh, cũng nhìn rõ ràng, hòn đá nhỏ kích phát lôi điện cùng hỏa diễm chi lực, khiến hắn mất đi thăng bằng, trong khoảnh khắc đó bạo phát ra gấp bội với trước đó khí tức. Nổ tung tới, trực tiếp đem hòn đá nhỏ hôi phi yên diệt. Làm sao có thể? Tử Y kinh ngạc nhìn cái này một bộ. Này rõ ràng biến mất đi phù văn, làm sao sẽ lần nữa xuất hiện? Sau đó bạo phát ra như thế cường đại lực lượng. Chẳng lẽ nói, vừa mới phù văn cũng không có biến mất, chỉ là giả tạo mà thôi sao? Hắc hắc, ca tiểu Tử Y rốt cục khai khiếu. Không sai, này không phải biến mất. Này là ẩn tàng. Vương Bân sờ một cái Tử Y đầu, lần nữa đem nàng tóc làm rối loạn. Đối phương kinh ngạc, mày may không có phát hiện bản thân hình tượng đang tại Vương Bân lung tung đắp nạn. Nàng to lớn miệng, Vương Bân nói tại nàng nghe tới. Giống như thiên hoang dạ đàm, làm sao có thể làm được. Qua rất lâu, nàng còn tại hít thở gấp rút. Hỏi, vậy cái này uy lực. A, Vương Bân nhếch môi, trong lòng đắc ý, đắc ý. Cái này còn có người dám nói hắn nói mạnh miệng không đánh bản nháp. Ca cũng không phải thần. Nếu như đây phù triện một mực không bạo nổ, theo lấy thời gian trôi qua, uy lực đương nhiên sẽ chậm rãi thấp xuống. Ân, Tử Y gật đầu. Nếu như thời gian đều không thể ma diệt cái này tử lôi phù uy lực. Này tử lôi phù hoàn toàn có thể sánh ngang trong truyền thuyết những cái kia phù triện. Trong truyền thuyết những cái kia phù triện. Không khỏi là có kinh thiên động địa khả năng. Đặc thù loại này, tỉ như phong ấn loại phù triện, hiệu quả đủ để vượt qua hàng ngàn hàng vạn năm. Vương Bân tiếp tục nói, cái này tử lôi phù hiệu quả, hiện tại đại khái có thể kéo dài nửa tháng đi. Nửa tháng sau đó, cho dù phù triện còn không biến mất, nhưng này uy lực đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu. Nhiều nhất cũng liền nổ võ đồ mà thôi. Cái gì? Nửa tháng, Tử Y sợ ngây người. Trong lòng nàng, phù này chuyện nhiều nhất cũng liền duy trì mấy canh giờ hoặc là một ngày mà thôi. Dù sao mới là địa giai hạ phẩm phù triện, hơn nữa còn là Vương Bân trong lúc lơ đãng sáng tạo ra phù triện. Khẳng định không đủ hoàn mỹ. Có thể có một ngày này đã vô cùng nghịch thiên. Nhưng bây giờ Vương Bân vậy mà nói. Cái này ẩn tàng hiệu quả cùng uy lực có thể kéo dài nửa tháng. Mặc dù cái này vẫn như cũ cùng thượng cổ những cái kia kinh thiên động địa tuyệt thế phù triện. Không có đến so, thậm chí có thể nói vụng về không chịu nổi. Nhưng nếu như cùng trước mắt những cái kia phù triện so với. Này tuyệt đối là cường hãn không có cách nào nói. Nàng kinh ngạc nhìn Vương Bân ánh mắt. Muốn nhìn một chút Vương Bân có phải hay không lại tại thổi ngưu. Nhưng ánh mắt đối phương, tựa hồ đang nói cho nàng biết. Cũng không có. Thế nào? Vương Bân nhún vai. Rất là bất đắc dĩ nói ra. Nửa tháng mặc dù có điểm ngắn. Nhưng bây giờ ca cũng liền chỉ có thể làm đến loại này cấp độ. Dù sao. Nếu không có tối hôm qua đốn ngộ. Ca khẳng định cả không ra loại này từ lôi phù. Hắn còn cho rằng Tử Y là ghét bỏ hắn phù triện không đủ bền bỉ. Không thể trách hắn nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu. Là nữ nhân đều thích bền bỉ. Cho nên, hắn lần nữa nói lời kinh người. Về sau có lẽ có thể càng lớn lên. Nhưng bây giờ dưới điều kiện, ta nhiều nhất có thể làm được phù văn nửa tháng ngưng tụ không tan đi. Vương Bân thở dài, tựa hồ có chút không hài lòng hiệu quả này. Nhưng Tử Y cứng ngắc lại thân thể lại là run một cái. Vương Bân lời này thực sự là làm cho người tâm kinh a. Kéo dài nửa tháng cũng đã rất đáng sợ. Hiện tại vậy mà nói có thể nửa tháng. Phải biết, cùng phổ thông loại này thuấn phát hình phù triện bất đồng. Loại này phù triện kích hoạt sau đó có phải hay không lập tức nổ tung? Ngược lại, loại này kích hoạt không phải chân chính kích hoạt. Chỉ là nhượng nó che giấu đi tới. Đang đợi được địch đến sau đó. Mới nổ tung. Hai cái này trình nghe lên rất đơn giản. Cũng không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thực, cách nhau rất xa. Dù là uy lực rất lớn. Nhưng thuấn phát loại này phù triện. Địch nhân có thể phòng bị. Cũng có thể tránh ra. Nhưng loại này che giấu đi tới phù triện. Đây chính là chân chính để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mà còn một khi kích phát. Này tuyệt đối là địch nhân bản thân liền rời phù triện vô cùng gần loại này. Lúc này lại nghĩ chạy trốn. Cho dù có tuyệt cường tu vi, cũng là phi thường khó khăn. Mà còn, nếu như tại một mảnh khu vực bên trong, có số lớn loại này ẩn tàng tử lôi phù đây. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút loại này tràng diện, Tử Y đều muốn tê cả da đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.